Chương 778, Bắc quân địa sản. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, cười ha hả hỏi nói, ồ nhanh như vậy liền làm quyết định dô y vậy ngươi nói một chút. Phùng Tịnh thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch, ta ca y na ho đều không chọn, ta cảm thấy được bây giờ khen thưởng phương án đã hết sức ưu hậu, không có cần thiết lại thay đổi. Hạ Nhược Phi không khỏi sững sờ, còn có tiền đưa tới cửa đẩy ra phía ngoài Phùng Tổng, ta nếu đề nghị, vậy sẽ là của ngươi công tác nổi bật lên phần này thù lao. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ngươi cũng không có cần thiết chối từ, đây là ta chủ động nói lên phương án. Phùng Tịnh thành khẩn nói, chủ tịch, ta không phải ở khách khí, làm công ty giám đốc, ta so với bất luận người nào đều biết, bất kể là 3% chia hoa hồng vẫn là 2% cổ phần, tương lai đều là khó có thể tưởng tượng của cải. Không có công không nhận lộc vô nghĩa. Hạ Nhược Phi không nhịn được bạo cái thô tục, cái gì gọi là không có công không nhận lộc, toàn bộ công ty trừ ta ra, chức vụ của ngươi cao nhất, rất nhiều công tác không cần ngươi tự thân làm, nhưng ngươi đều chủ động gánh chịu, công ty hơn một năm qua phát triển tất cả mọi người rõ như ban ngày, phiếu điểm có thể nói là cực kỳ mắt sáng, cái này còn vô công nhất định phải ta khen ngươi vài câu mới được đúng không? Phùng Tịnh không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Nói, chủ tịch, ta không có ý này. Hạ Nhược Phi phất phất tay nói, vậy ngươi liền tiếp nhận phương án của ta, ta cho ngươi biết ra đây là 2 chọn 1, không có người thứ 3 phương án, cũng không cho từ chối. Hạ Nhược Phi có chút bá đạo, Phùng Tịnh nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, na nở dê túi đầu trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói, vậy ta lựa chọn cổ phần đi. Lựa chọn phi thường chính xác. Hạ Nhược Phi cười nói, Phùng Tổng rất có trước chiêm tính trận này hết bận, ở công ty họp hàng năm đáng giá ta biết đem cổ quyền thay đổi đến ngươi danh nghĩa, tuy rằng lựa chọn cổ phần, hàng năm sẽ thiếu 1% chia hoa hồng, thế nhưng lấy đảo nguyên công ty tốc độ phát triển, thành phố giá trị phá 10 tỷ có thể nói là ngay trong tầm tay, đến thời điểm 2% cổ phần chính là vài trăm triệu, bao nhiêu năm chia hoa hồng cũng không sánh được cái này đáng giá. Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói, vậy ta cảm ơn trước chủ tịch. Làm sao cùng ta còn khách khí, lên đây đều là ngươi nên được. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, bất quá 5 năm sau ngươi nếu như muốn bộ hiện, được ưu tiên chuyển nhường cho ta, ta cũng không muốn để người ngoài tham cổ công ty của ta. Nghe được lời này, Phùng Tịnh trong lòng lại là ngọt, cứ việc Hạ Nhược Phi chỉ là vô tâm một câu nói, thế nhưng ở Phùng Tịnh nghe tới, đó chính là Hạ Nhược Phi không có coi nàng là người ngoài, cái này so với 2% cổ phần còn muốn làm cho nàng vui vẻ. Trên thực tế Phùng Tịnh lựa chọn nắm cổ phần, cũng chính là ôm như vậy tâm thái, sau đó Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi coi như là buộc chung một chỗ, cứ việc cổ phần của nàng thật là ít ỏi, nhưng cũng là cổ đông A. Hơn nữa Na Nở Dê đang lựa chọn cổ phần một khắc đó, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, sau này bất kể như thế nào, này 2% cổ phần là tuyệt đối sẽ không ra tay bộ phát hiện, muốn vẫn lưu ở trên tay. Nói xong rồi sự tình, Hạ Nhược Phi liền đứng lên đến, nói, Phùng Tổng, vậy ta đi về trước, ngươi bên này gần nhất sự tình tương đối nhiều, kết cấu nhân sự điều chỉnh phương án cùng chia hoa hồng khen thưởng phương án đều phải nhanh một chút lấy ra, ngươi là hơn khổ cực một ít, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng lấy ra. Phùng Tịnh thu hồi trong lòng cái kia một kia kiểu diễm, cũng đứng dậy nói, còn có Bắc quân địa sản bên kia, có tin tức gì ta biết ngay lập tức cùng ngươi hồi báo. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được vậy ngươi mau lên ta đi. Rồi buổi chiều Hạ Nhược Phi đi tới một chuyến nội thành. Lần này đi cảng đảo vừa đi vài ngày, sau khi trở về tự nhiên trước tiên phải tìm Lăng Thanh Tuyết dây dưa mấy lần, đều là tuổi ngựa non héo đá, tuy rằng ở cảng đảo cùng Mò Nì Cả lại có một hồi diễm gặp, nhưng vừa về tới Tam Sơn, Hạ Nhược Phi liền không nhịn được nhớ nhung lên Lăng Thanh Tuyết cặp kia mê người chân dài to ở khách sạn không biết xấu hổ không có non nở dê một buổi chiều. Hai người lại đến Lăng Ký vốn riêng món ăn ăn đống nhiên cơm tối, Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết đưa sau khi về nhà, lúc này mới đi xe trở về nông trường. Lăng Ký vốn riêng món ăn làm ăn cực kỳ phát đạt, hầu như mỗi ngày đều là trật đích. Mà Hạ Nhược Phi cung cấp bí chế Phật trèo tường cũng được biển chữ vàng. Muốn ăn món ăn này đều phải sớm thật nhiều ngày đặt trước, cứ việc ra ca không ít, nhưng vẫn là một vò khó cầu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi ăn cơm, tự nhiên là sẽ có món ăn này. Nguyên bản mỗi ngày tiếp liệu thời điểm liền có lưu lại dư số lượng, dù sao đặc quyền giai tầng lúc nào cũng không thể biến mất, nước quá trong ắt không có cá. Mà sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Hắn ở nông trường các nơi đều chuyển động, cho nông trường tưới tháp nước cùng cá trích nuôi trồng phân xưởng tháp nước đều tăng thêm một ít pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Rau dưa lều lớn ở Tào Thiết Thụ quản lý hạ, cũng là một phái tươi tốt, bây giờ sản năng đã đạt đến to lớn nhất, mỗi sáng sớm đến vận món ăn xe đều xếp thành hàng dài, mỗi tháng giá trị sản lượng đã xấp xỉ 8 triệu nguyên. Chủ ý này là đào nguyên rau cải giá so với bình thường rau dưa cao mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, mà thành bản một khối này ngoại trừ nhân công ở ngoài, cũng chính là lều lớn hàng ngày bảo dưỡng cùng với mầm móng tiền, lợi nhuận tỷ suất là khá cao. Mà cá trích nuôi trồng phân xưởng bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, nhóm đầu tiên nuôi trồng cá trích trên căn bản thì đạt đến bán ra tiêu chuẩn. Phân xưởng người phụ trách Giang Hoa kiến nghị lại nuôi một tháng tả hữu, thừa dịp tê tờ xuân trước mùa thịnh vượng bán ra này một nhóm cá trích, đến thời điểm lại sẽ có một số lớn thu vào. Mà Hạ Nhược Phi trên căn bản là mỗi tháng đều cung cấp một nhóm cá trích mầm, vì lẽ đó một khi bắt đầu ra thị trường tiêu thụ, cái kia mỗi tháng đều sẽ có cá trích quần quận không ngừng bán ra, trở thành một bút ổn định thu vào. Đào nguyên đại hồng bào một khối này, Hạ Nhược Phi cũng buông tay giao cho Diệp Lăng Vân đến phụ trách. Dựa vào ngọc cơ cao đông phong, đào nguyên đại hồng bào ở Internet tiêu thụ tình hình cũng tương đối khá, đặc biệt là nhóm đầu tiên đại hồng bào người sử dụng uống qua phía sau, đánh giá tương đối cao. Thiên miêu kỳ hạm điểm trên, đào viên đại hồng bào khen ngợi tỷ suất trước sau đều là 100%. Hơn nữa đuổi đánh giá nhân số nhiều vô cùng, rất nhiều người uống phía sau cũng không nhịn được lại thêm vào đánh giá cảm giác nhận, những này đuổi đánh giá cũng đều không ngoại lệ đều là lời tán dương. Hệ thống đem khẩu khẩu tương truyền hiệu ứng phóng đại, hơn nữa khách hàng quen cũng nhiều vô cùng, đào nguyên đại hồng bào cũng đã trình hiện cùng không đủ cầu trạng thái. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại cung cấp một nhóm trà xanh, để Diệp Lăng Vân bọn họ gia tăng chế tác. Hạ Nhược Phi còn nhân lúc này mấy ngày rảnh rỗi, đi xưởng chế thuốc bên kia thị sát một phen. Xưởng chế thuốc ở Tiết Kim Sơn quản lý hạ, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ mới dây chuyền sản xuất đã điều chỉnh thử tốt tập trung vào sản xuất, ngọc cơ cao sản xuất cũng không cần chiếm dụng dưỡng tâm thang dây chuyền sản xuất. Xưởng chế thuốc lại tuyển mộ không ít mới công nhân, đi qua tốt trước huấn luyện phía sau cũng bắt đầu đi làm. Hiện tại ngọc cơ cao dây chuyền sản xuất ngoại trừ mỗi tuần theo thông lệ kiểm tu giữ gìn ở ngoài, trên căn bản là không có ngừng hạ xuống quá, các công nhân đều là tam ban ngã vào sản xuất. Tiết Kim Sơn còn chuyên môn điều chỉnh ban tổ, bảo đảm mỗi cái ban tổ đều có kinh nghiệm phong phú công nhân viên kỳ cựu, mang theo vừa nhậm chức công nhân viên mới đồng thời, để cho bọn họ có thể mau chóng tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác để Hạ Nhược Phi phi thường vui vẻ là, dưỡng tâm thăng cũng rốt cuộc phải chính thức đầu tư. Lâm sàng thuốc thí nghiệm hoàn thành viên mãn, hơn nữa đi qua vệ kế ủy khảo sát xét duyệt. Dưỡng tâm thang bị chính thức xếp vào nhi đồng cô độc chứng trị liệu chỉ đạo dùng thuốc, cứ việc vẫn không có chính thức ra thị trường, hiện tại xưởng chế thuốc đã nhận được không ít bệnh viện đơn đặt hàng. Lần này dưỡng tâm thang lâm sàng thí nghiệm đạt được thành công lớn, tuy rằng xã hội thượng người biết cũng không nhiều, nhưng là tại nghiệp nội nhưng đã không phải là bí mật. Cô độc chứng trị liệu là cái thế giới tính vấn đề khó, cho tới nay đều dựa vào hành vi làm cho thẳng làm chủ. Để cô độc chứng người mắc bệnh có thể có cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực, căn bản cũng không có bất kỳ thuốc có thể trị. Quốc nội không ít tổng hợp bệnh viện cùng chuyên khoa bệnh viện đều đối với dưỡng tâm thang cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa dưỡng tâm thang bị liệt vào chỉ đạo dùng thuốc tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, vì lẽ đó rất nhiều bệnh viện cũng không nhịn được chủ động rơi xuống đơn đặt hàng. Cái này ở chữa bệnh ngành nghề cũng coi là một không nhỏ kỳ tích. Dĩ vãng đều là tiêu thụ đại biểu ngày ngày chạy bệnh viện, nịnh bợ chủ quản lãnh đạo, tặng xe tặng nhà đưa chuyện của nữ nhân cũng là chẳng lạ lùng gì, mục đích đúng là vì bệnh viện có thể quá nhiều sử dụng một ít bọn họ sản phẩm. Tới dưỡng tâm thang bên này, nhưng hoàn toàn trái ngược. Nguyên bản Tiết Kim Sơn là kiến nghị không cần dòng chống khua chiêng địa làm cái gì sản phẩm mới tuyên bố, lý do của hắn cũng rất đơn giản. Dưỡng tâm thang tại nghiệp nội tiếng tâm đã không nhỏ. Hơn nữa hiện tại sản năng có hạn, coi như là tiền kỳ cái kia chút bệnh viện gửi tới đơn đặt hàng, đều đầy đủ bọn họ tiêu hóa một trận. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có tiếp thu Tiết Kim Sơn ý kiến. Hắn tại chỗ đánh nhịp, muốn ở gần đây chuyên môn làm một hồi tuyên bố. Quy mô không cần như lần trước Ngọc Cơ Cao tuyên bố lớn như vậy, nhưng là một ít trọng lượng cấp truyền thông cũng nhất định phải mời được, mặt khác còn muốn khai thông hệ thống trực tiếp. Hạ Nhược Phi cân nhắc. Tự nhiên so với Tiết Kim Sơn đứng thẳng điểm cao hơn. Tiết Kim Sơn tối đa chỉ là ở nhà máy chế thuốc góc độ lo lắng vấn đề, mà Hạ Nhược Phi muốn thì còn lại là toàn bộ Đào Nguyên công ty hàng hiệu bố cục. Dưỡng Tâm Thang không thể nghi ngờ là một cái vượt thời đại thuốc, cũng có thể nói là công đức vô lượng một loại dược vật. Này đối với đắp nặn Đào Nguyên công ty chính diện hàng hiệu hình tượng là phi thường mới có lợi. Hiện tại bởi vì Ngọc Cơ cao nguyên nhân, Đào Nguyên công ty ở trên Internet nhiệt độ vốn là không ít, vào lúc này đờ ơ y ra Dưỡng Tâm Thang, người chú ý cũng nhất định sẽ so với trước đây nhiều. Đợi mọi người hiểu rõ Dưỡng Tâm Thang công hiệu, đặc biệt là nó ở mỗi bên bệnh viện lớn cho cô độc chứng bệnh sử dụng sau hiệu quả hiện hiện ra phía sau, này sẽ cho Đào Nguyên công ty mang đến to lớn danh tiếng, hơn nữa tuyệt đối là khen ngợi tiếng. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi cũng là hy vọng có thể mau chóng để càng nhiều người hiểu được Dưỡng Tâm Thang công hiệu, có thể cứu trị càng nhiều hơn cô độc chứng bệnh. Cho tới vấn đề sản lượng, Hạ Nhược Phi cũng không có qua lo lắng nhiều, đơn giản chính là tăng cường dây chuyền sản xuất, không tốn vài đồng tiền. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lập tức liền để Tiết Kim Sơn bắt đầu chuẩn bị tuyên bố phương án. Lần này tuyên bố hắn chuẩn bị để Tiết Kim Sơn toàn bộ hành trình phụ trách, không thể chuyện gì đều đi khổ cực phùng tịnh. Bước kế tiếp lập tức muốn thành lập công ty con, Hạ Nhược Phi cũng là mang theo một tia khảo sát tâm tư, Tiết Kim Sơn công tác nhiệt tình không thành vấn đề, hơn nữa cũng hiểu chuyên nghiệp, nhưng năng lực quản lý, năng lực cân đối làm sao, Hạ Nhược Phi hay là muốn nhìn. Công ty con sẽ có độc lập cơ cấu cùng độc lập tài vụ hạch toán, làm chi nhánh công ty lão tổng cùng dẫn dắt kỹ thuật đoàn đội quan hệ xã hội, cái kia là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, Tiết Kim Sơn có thể không đảm nhiệm được vẫn là ân số. Tiết Kim Sơn cũng không biết hắn đã bước chân vào một cái vô hình trường thi, nhớ rồi Hạ Nhược Phi dặn dò mấy cái yếu điểm phía sau, hắn ngay lập tức sẽ đầu nhập vào tuyên bố phương án chuẩn bị trên. Qua 2-3 ngày, Phùng Tịnh cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới. Bác quân địa sản bên kia lại nhiều lần liên lạc Phùng Tịnh lo lắng nếu như lại rụt rè xuống, đối phương sẽ bỏ qua cùng Đào Nguyên công ty giao dịch, ngược lại tìm kiếm người mua khác. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút cũng đồng ý. Hắn để Phùng Tịnh đi liên hệ đối phương, này một lạng ngày song phương gặp mặt nói chuyện một hồi. Hạ Nhược Phi ngồi tại biệt thự trên sân thượng, một bên hút thuốc một bên khẽ cau mày suy tính. Hắn đối với lần này thu mua cũng là phi thường trọng thị, dù sao đây chính là dính đến nhiều cái ước tiền vốn. Hơn nữa một khi thu mua thành công, Đào Nguyên công ty sắp có được cái kia tòa nhà lớn toàn bộ quyền tài sản, tương lai liền dễ dàng hơn. Hút xong một điếu thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi cầm lên điện thoại di động, liên tiếp đánh vài thông điện thoại. Lương Thúc Thúc, ta Nhược Phi A Lương ca tại Úc Châu công tác biểu hiện rất tốt, Đường Lao gia tử còn chuyên môn đề cập với ta đây, ha ha, ngài khách khí, đúng rồi có chuyện này cùng ngươi hỏi thăm một chút, bác quân địa sản tình huống bên kia ngài quen thuộc sao? Lưu Chiết, ta là Hạ ca gần nhất không dâu làm chứ, tiểu tử ngươi thận có thể rất tốt bồi bổ, ha ha, nói chính sự. Ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút tin tức, ngoại trừ cú điện thoại đầu tiên là gọi cho xây đạt đến tập đoàn ông chủ Lương Vệ. Dân ở ngoài, mấy cái khác Hạ Nhược Phi đều là gọi cho lần trước Tống Vi giới thiệu với hắn công tử bột các bằng hữu. Lương Vệ Dân là từ sự tình bất động sản nghề nghiệp, đối với trong nghề một ít công ty tình huống tự nhiên là hiểu khá rõ. Mà Lưu Chiết bọn họ các vị công tử này đây, bản lãnh khác có thế giống như vậy, thế nhưng tin tức linh thông trình độ, nhưng là người bình thường tuyệt đối so ra kém. Đặc biệt là Lưu Chiết, phụ thân hắn là tỉnh quốc tư ủy lãnh đạo, bác quân địa sản cái này hạng mục vốn là cùng điện xây tập đoàn hợp tác, hắn ra tay nhất định có thể hỏi thăm được một ít tin tức nội tình. Bọn họ quả nhiên cũng không có để Hạ Nhược Phi thất vọng, ngày thứ hai liền có thật nhiều tin tức tập hợp đến rồi Hạ Nhược Phi bên này. Hạ Nhược Phi đại thể chỉnh sửa một chút, đối với cùng bác quân địa sản đàm phán trong lòng trên căn bản liền có cơ sở. Bác quân địa sản hẹn buổi chiều gặp mặt. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đồng thời cưỡi chạy băng băng xe đi tới nội thành, bọn họ cũng không có tự lái xe, mà là từ bảo vệ đội lính già bên trong chọn lựa một cái xiếc xe đạp tốt làm tài xế của bọn họ, mặt khác Lưu Thiến cũng cu nở dê theo một lù cờ đi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đây là nói mấy trăm triệu nguyên đại hạng mục, tài xế, trợ lý đây đều là tiêu phối, bằng không đối phương đều sẽ xem thường ngươi. Địa điểm gặp mặt ở gác chung khu Bắc quân cao Úc. Hạ Nhược Phi lúc xuống xe, cười hì hì nói, Phùng Tổng, cảm giác này tòa nhà lớn rất tốt ra, nếu không chúng ta thì cờ hờ go tờ ít tiền mua lại được. Phùng Tịnh không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói, Chủ tịch, ngươi không phải còn không có tỉnh đi, đây chính là Bắc quân địa sản tổng bộ, là công ty bọn họ tiêu chí, trừ phi đến rồi phá sản biên giới, bằng không tuyệt đối không thể bán ra này tòa nhà, nếu như bán tất cả, cái kia ngân hàng còn nào dám tiền cho vay bọn họ. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, ngươi khoan hãy nói, nếu như không phải tiền vốn tạm thời còn chưa đủ, chúng ta thật có thể bắt này tòa nhà lớn, bởi vì căn cứ hắn hiểu được tình huống, Bắc Quân địa sản tiền vốn tình huống so với ngoại giới truyền ra còn muốn nghiêm túc. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bọn họ mục tiêu của hôm nay còn là mới vừa mua nửa bộ đầu phân cái kia tòa hành lực lớn hạ, nếu như thuận lợi, tương lai không xa là có thể đổi tên là đảo Nguyên Cao Úc.